có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Thổ Địa Gia Lại Không Ở Sông Bên Trong. Cầu đặt mua, chính mình lão tổ tông là cái liếm cầu sự tình. Nếu như không có người ngoài ở tại, bọn hắn những vãn bối này nhìn đến cũng sẽ không nhiều nghĩ cái gì. Có thể hiện tại, bọn hắn mặt đều có chút đỏ bừng. Cố An là lý giải những này người hiện tại tâm tính. Nói cho cùng không phải mỗi người đều có thể cùng liếm long đồng dạng. Thân vì liếm cẩu còn không tự biết. Cho nên, hắn bất động thanh sắc. Tiếp tục nhìn xuống. Ngày mùng 9 tháng 1. Trời trong A Tú đem ta tiễn nàng hoa vứt bỏ. Bất quá ta vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì nàng nhiệt độ cơ thể đụng chạm qua những này hoa. Cho nên, ta đem hoa nhặt về ra. Ngày 13 tháng 1. Trời trong hoa mà đều khô héo. Tâm tình có chút uất ức. Còn tốt. Ta vừa rồi lại một lần nữa ngắt lấy chút hoa mà thả tại A Tú dưới cửa sổ. Nàng nếu là lại ném rơi lời nói ta liền lại có thể nhặt về ra. Một tháng, Cố An lặng lẽ nhìn lấy những này. Hàn các lão ngay từ đầu còn há mồm đem phía trên nội dung xem cho đại gia nghe. Sau đó dần dần, hắn không có thanh âm. Cái này tiếp xuống đến liên tục vài ngày đều là chính mình lão tổ tông tại chỗ kia vui sướng làm. Lấy liếm cẩu, hắn thực tại không mặt mũi niệm đi ra. Cố An cũng nhanh chóng vượt qua mấy trang. Đọc nhanh như gió. Rốt cuộc, cái này Hàn gia lão tổ tông không tại viết liếm cẩu nhật ký. Nội dung đổi tân. Ngày 22 tháng 1. Trời âm u, hôm nay là đêm 30. Thôn bên trong rất náo nhiệt. Còn đi ngang qua một chút người bên ngoài. Từ khẩu âm nghe phải ra đến. Thật giống là phía bắc người bên kia. Ngày 29 tháng 1, trời âm u, thôn bên trong đến một vị đại sư, nghe nói là một vị phương sĩ, bị Hàn lão tài cung kính mời về ra, bởi vì ta là thôn bên trong duy nhất đọc qua thư người. Hàn lão tài cố ý đem ta kêu lên, cùng cái này vị phương sĩ cùng nhau du lãm Hàn gia thôn. Ta không biết rõ Hàn gia thôn có cái gì đẹp mắt, bất quá cái này phương sĩ tựa hồ hứng thú thật lớn. Ngày 30 tháng 1, trời âm u, hôm nay tiếp tục bồi cùng phương sĩ. Hàn lão tài ngày thường bên trong phách lối ương ngạnh, có thể hiện tại cũng giống cái quy tôn tử đồng dạng. Sung sướng, cái này phương sĩ nói chuyện lải nhải, nói thôn bên trong sông là âm hà, còn niệm niệm tự nói là cái gì cực âm chỗ. Ngày 31 tháng 1, trời âm u, phương sĩ để Hàn lão tài đem thôn bên trong tất cả người sinh thần bát tự từng nhà thu thập lại. Hàn lão tài tập hợp thôn bên trong tất cả người sinh thần bát tự. Bất quá hắn tựa hồ không quá tin tưởng phương sĩ. Chính mình lại không biết chữ. Liền ngầm lén lén lút lút để ta đem thôn bên trong người sinh thần bát tự niệm cho hắn nghe. Ta không yêu thích Hàn lão tài. Nhưng là như là đáp ứng hắn lời, ta liền có thể dùng biết rõ A Tú sinh nhật. Cho nên ta đáp ứng ngày mùng 1 tháng 2. Trời âm u, phương sĩ hôm nay đối Hàn lão tài nói. Năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người nhất thích hợp cực âm chỗ. Ta nhìn thấy Hàn lão tài do dự một chút. Sau đó bọn hắn đều không có nói thêm gì nữa, có thể là trong lòng ta lại có dự cảm không tốt. Bởi vì hôm qua ta nhìn thấy A Tú sinh thần bát tự không liền là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sao. Ngày mùng 2 tháng 2. Trời âm u, Hàn lão tài cái này chó ngày muốn đem thổ địa đều thu hồi lại. Đây quả thực là đoạn thôn bên trong người đường sống, rất nhiều người đi Hàn lão tài nhà bên. Trong đòi hỏi thuyết pháp, nhưng nhìn tới cửa những hộ vệ kia về sau, bọn hắn đều trầm mặc. Đức cao vọng trọng lão tiền bối khẩn cầu Hàn lão tài không muốn thu hồi thổ địa. Những này năm nạn hạn hán trùng tai nhiều lần, nhận được lương thực bản thân liền ít. Hàn lão tài tại thu hồi thổ địa, người trong thôn đều không có đường sống. Hàn lão tài ấp úng, thật giống bị nói động rồi. Nhưng là ta không tin tưởng. Ta hiểu rất rõ Hàn lão tài là ai. Phương sĩ chủ động đứng ra vì Hàn lão tài nói chuyện. Hắn nói cái này mấy năm sở dĩ thôn bên trong tai nạn liên tiếp phát sinh là bởi vì các thôn dân đều không có tế tự thổ địa ra. Muốn nghĩ thôn khôi phục lại, liền muốn tế tự thổ địa ra. Loại chuyện hoang đường này ta vậy mới không tin. có thể là các thôn dân đều tin. Phương sĩ nói, cần phải muốn đem năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người hiến tế cho thổ địa ra. Mới có thể lắng lại lão nhân ra nộ hỏa, cái này không liền là nói A Tú sao. Ngày mùng 3 tháng 2, trời âm u, các thôn dân đều đi A Tú ra nháo. Bọn hắn khóc, quỳ, cầu A Tú cha mẹ đem A Tú hiến tế cho thổ địa ra, ta không nghĩ tới. Phương sĩ, chuyện ma quỷ hội có nhiều người như vậy tin tưởng, A Tú cha mẹ không đáp ứng. Các thôn dân đem hắn nhóm ra vây lại, còn phóng hỏa đốt phòng của bọn hắn, ta nghĩ khuyên can. Có thể là người trong nhà ngăn lại ta. Bọn hắn ánh mắt, tựa hồ cùng những thôn dân kia một dạng. Ngày mùng 4 tháng 2, trời âm u, chợt nghe kinh ngạc. A Tú cha mẹ bị nổi điên các thôn dân đánh chết tươi. Cái này bầy bạo dân. A Tú bị các thôn dân trói chặt, đưa đến Hàn lão tài nhà bên trong, ta mượn cơ hội lưu tại Hàn lão tài gia. Muốn tìm cơ hội thả A Tú đi thật đáng tiếc. Không có tìm được cơ hội, cũng không có dũng khí đi liều mạng. Bởi vì ta còn có người nhà. Ngày mùng 5 tháng 2, trời âm u, cái này chán ghét thời tiết, cùng tâm tình đồng dạng. Cả ngày âm trầm, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Hôm nay tại nhà bên trong lưu lại một ngày, hay say mềm đối không lên A Tú. Ta thật không thể ra sức, ta có lỗi với ngươi. Mặc dù, ngươi khả năng cũng không biết ta gọi cái gì. Ngày mùng 6 tháng 2, trời trong, vận khí tốt tựa hồ cũng đến. Ta rốt cuộc tìm được cơ hội tiếp xúc A Tú, ta nói với nàng. Không cần phải sợ, ta sẽ tìm cơ hội cứu ngươi. A Tú ánh mắt chết lặng. Tựa hồ cũng không tin lời của ta. Cũng đúng, hiện tại cả cái người trong thôn ở trong mắt nàng đều là ác ma. Đi ngày mùng 7 tháng 2, mưa nhỏ, ta vẫn không có nghĩ đến cứu ra A Tú biện pháp. Đồng thời, ta lại biết đến một cái tin, giữ người trong thôn cho A Tú đổi lên hồng trang. Nói là muốn trầm sông, hiến cho thổ địa ra, vô chi bạo dân thế mà lại tin cái này. Làm ra cái này trùng tàn nhẫn sự tình. Thổ địa ra lại không ở nước bên trong. Ta từng ảo tưởng qua A Tú xuyên lấy hồng trang bộ dạng, làm ra tân nương tử ăn mặc. Dù là tân lang không phải ta, chỉ cần có thể xa xa nhìn một chút, ta cũng thấy đủ. Ngày mùng 8 tháng 2, trời âm u, hôm nay là hiến tế thổ địa ra thời gian. Rất nhiều người đều đi. Ta không dám đi, cha mẹ trở về. Bọn hắn nói, A Tú kia hài tử thật giống một chút cũng không sợ. Nhìn qua rất yên tĩnh, trong lòng ta tràn ngập áy náy. Đáp ứng A Tú sự tình ta không có làm đến. Ta nói qua muốn cứu nàng. Ngày mùng 9 tháng 2, trời âm u, tỉnh lại sau giấc ngủ, thôn bên trong hết thảy đều biến, đem A Tú đẩy tới sông, những bạo dân kia đều chết rồi. Sống sót đến người cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an. Rất nhiều người cướp rời xa thôn. Phương sĩ tìm tới ta. Hắn tựa hồ thụ thương. Hắn đem một bức cổ họa đưa cho ta, lại cho ta nói một chút lời nói, mời ta thư một phong. Đem cổ họa cùng tin cùng nhau đưa đến Long Hổ Sơn, ta mặt ngoài đáp ứng hắn. Chờ hắn chết về sau, ta trực tiếp đem cổ họa ném tới sông bên trong. Đúng, hắn phía trước nói cái này gọi âm hà. Ha ha, A Tú liền là bị bọn hắn đẩy lên sông bên trong. Nhìn đến cổ họa, A Tú hẳn là sẽ rất vui vẻ đi, những bạo dân này chết được tốt. Đáng đời. Ngày 18 tháng 3, trời trong thôn bên trong tuổi trẻ người cơ bản đều đi sạch. Lưu lại đều là một chút già yếu tàn tật, ta cho A Tú lập một khối mộ bia. Chuẩn bị về sau hàng năm đều đi tế bái một lần. Cái này là ta duy nhất có thể làm. Thôn bên trong lại tới một cái phương sĩ. Ta chán ghét phương sĩ. Ngày 19 tháng 3, trời trong, cái này phương sĩ tựa hồ rất không sai. Cùng phía trước kia vị không cùng một dạng. Ta cùng hắn nói rất nhiều sự tình. Phương sĩ giúp ta thêu một bức họa, đem A Tú trầm hà tiền xuyên lấy hồng trang bộ dáng thêu tại vải tơ. A Tú xuyên hồng trang bộ dạng thật là dễ nhìn. Đáng tiếc vĩnh viễn lại cũng không nhìn thấy. Ta hận A, hối hận A. Phương sĩ nói, cái này vải tơ là có linh. Phương sĩ nói cho ta, nếu như muốn hậu bối nhóm an an ổn ổn sinh hoạt, việc này liền vĩnh viễn chớ nói ra ngoài. Ta không có cùng hậu bối nhóm nói. Nhưng là nhật ký ta quyết định lưu lại đi ngày 26 tháng 3. Trời âm u nguy, nguy, nguy. Nhật ký ghi chép đến nơi đây. Trực tiếp đoạn dừng. Bởi vì, bộ phận sau, bị lôi kéo rơi. Không có nội dung. Hàn các lão vô pháp lại tiếp tục phiên dịch đi xuống. Cố An cùng Hàn ra tất cả mọi người còn tại trở về chỗ vừa rồi nhật ký bên trong nội dung. Cái này nhất khắc, cả phòng đều yên tĩnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.